Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1113, Viêm Ma Oai. 6 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại những đệ tử này đối Tô Hàn kính nể tột đỉnh thời điểm, Tô Hàn cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh, đang dạo bước tại tứ đại cấm chú trong đó ấn thần sắc bình tĩnh, nhưng ở này bình tĩnh phía dưới, nhưng lại có tuyệt đối băng lãnh tứ đại cấm chú thi triển, dù cho Tô Hàn sử dụng cái kia ma pháp trái cây. Dù cho liệt tử lực lượng, nhường ma pháp của hắn sư Tu Vi đạt đến thất giai đại ma đạo sư, vẫn như trước là nhường Tô Hàn gương mặt hơi hơi tái nhợt. Không hề nghi ngờ, đây là tiêu hao quá độ thể hiện. Bất quá, chút tiêu hao này, Tô Hàn còn có thể nhận chịu được. Làm đã từng Yêu Long Cổ Đế, hắn vô luận là thi triển cái gì thuật pháp, trong lòng tự nhiên đều là cực kỳ đều biết. Mạc Thanh Hải, bọn ngươi không phải vẫn luôn chưa từng đem bản tông để vào mắt sao? Bọn ngươi không phải đều một mực xem thường bản tông sao? Bọn ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy bản tông bắt các ngươi không thể làm gì sao? Tô Hàn mở miệng, thanh âm truyền khắp bát phương. Vậy kế tiếp, liền trừng lớn mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút. Bản tông muốn giết các ngươi, như thế nào đơn giản? Oanh, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên. Cái kia đầu tiên hình thành phong bạo kiếm nhận, oanh một tiếng bao phủ mà ra. Này phong bạo kiếm nhận mạnh, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cơ hồ là bao phủ toàn bộ thiên địa, tại một đám mây đen bao phủ bên trong, đi thẳng tới Mạc Thanh Hải đám người trước mặt. Dương Thanh Liên kiếm ca, Mạc Thanh Hải mấy người đồng tử co vào, lập tức mở miệng, mỗi người sau lưng, đều là xuất hiện trọn vẹn cửu đạo trường kiếm. Này cửu đạo trường kiếm xuất hiện thời điểm, bọn hắn lập tức vũ động, tạo thành một cái to lớn vòng tròn, không ngừng có phủ văn, từ cái này vòng tròn trong đó nổi lên, đánh phía phong bạo kiếm nhận. Kiếm tiên mộ, vốn chính là làm kiếm mà sinh, tại không có Tô Hàn dưới tình huống, có thể nói là toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, đối kiếm nghiên cứu sâu nhất một cái tông môn. Mà Nhất Đao Cung, liền là đối với đao, nghiên cứu sâu nhất tông môn. Bất quá, so với phong bạo kiếm nhận, Mạc Thanh Hải đám người cái kia cái gọi là Thanh Liên kiếm ca, có thể nói là quá mức yếu ớt, chân chính Thanh Liên kiếm ca, có thể không phải là các ngươi như thế thi triển. Tô Hàn cười lạnh, đồng thời bàn tay vũ động, cái kia phong bạo kiếm nhận vòng xoáy khổng lồ bên trong, từng đạo đao gió truyền ra khí tức sắc bén, trực tiếp từ trong đó lao ra, vô thiên cái địa, hướng phía Mạc Thanh Hải đám người cắt chém đi qua. Như Tô Hàn nói, hắn tại tinh không bên trong, từng thấy đến Diệu Dương kiếm thần thi triển qua Thanh Liên kiếm ca, đó mới gọi là chân chính Thanh Liên kiếm ca, uy lực khủng bố, liền xem như Tô Hàn trở thành Yêu Long Cổ Đế về sau, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Rầm rầm rầm, giờ phút này, cái kia phong bạo kiếm nhận trong đó đao gió, cùng Mạc Thanh Hải đám người thi triển quỷ dị phù văn đã xuất hiện va chạm, gần như là tại va chạm nháy mắt, những cái được gọi là Thanh Liên kiếm ca phù văn chính là toàn bộ sụp đổ tại giữa hư không, mà những cái kia đao gió thì là càng ngày càng nhiều, xuyên thấu hư không, thẳng đến Mạc Thanh Hải đám người mà đi. Cái gì? Mạc Thanh Hải chờ người thần sắc khẽ biến, không thể tin được. Bọn hắn biết này đao gió cực cường, lại không nghĩ rằng hội mạnh đến loại trình độ này, trực tiếp đem bọn hắn Thanh Liên kiếm ca cho phá mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết Thanh Liên kiếm ca chính là thượng phẩm thánh linh cấp long kỹ, càng là kiếm tiên mộ cao tầng sở trường long kỹ, còn có hợp kích lực lượng, như bọn hắn giờ phút này bốn người thi triển, cùng một người thi triển uy lực là dứt khoát khác biệt. Có thể coi là như thế này, vẫn như cũ là bị dễ như chờ bàn tay phá mất. Đối với bọn hắn cái kia bộ dáng khiếp sợ, Tô Hàn chỉ có cười lạnh, này cái gọi là long kỹ, lại có thể cùng mình cấm chú tương đương. Mà pháp sư cùng võ đạo, căn bản liền không cùng một đẳng cấp, cấm chú chính là ma pháp sư cao nhất chiến lực kỹ năng, mà này thánh linh cấp thượng phẩm long kỹ, lại vẻn vẹn Long Võ Đại Lục này phía khí tinh cầu kỹ năng bên trên thôi, cả hai không thể so sánh nổi, căn bản là không cách nào chống lại. Chém, Tô Hàn mắt sáng lên, cái kia ngàn vạn đao gió, tại lúc này bỗng nhiên phân tán ra, phong bạo kiếm nhận cái kia to lớn hình thể, càng là trực tiếp chia làm bốn đạo, theo Mạc Thanh Hải cùng với Diệp Hoàn trong năm người khe hở, trực tiếp cách biệt. Vẻn vẹn nháy mắt, Tô Hàn liền phá hết Mạc Thanh Hải bốn người hợp kích chi thuật, càng làm cho bọn hắn căn bản là không cách nào đi cùng một chỗ. bọn hắn biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép xông qua này phong bạo kiếm nhận. Nhưng đây không phải đang tìm cái chết sao? Mà tại phong bạo kiếm nhận đem bọn hắn cách ly về sau, Tô Hàn mắt sáng lên, bàn tay lần nữa duỗi ra, hướng phía trước vỗ. Cái vỗ này, không gian liền sụp đổ, cái kia to lớn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập hỏa diễm, đi tới chỗ nào liền hóa thành hư vô viêm ma, lập tức gào thét một tiếng, thẳng đến trong đó lão giả mà đi. Oanh, hắn nắm đấm oanh kích tới, giống như là theo chân trời mà đến, tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Tại lão giả kia trong mắt, cơ hồ là viêm ma tại huy quyền một khắc, hắn nắm đấm, chính là đã đi tới trước mặt mình. Loại tốc độ này, thậm chí đều không có ý định nhường lão giả phản ứng. Ngự thiên khải, lão giả gào thét, toàn thân trên dưới đều xuất hiện một tầng hào quang màu nhũ bạch, hiển nhiên là thánh linh cấp phòng ngự tính trang bị. Oanh, cũng liền tại đây ngự thiên khải xuất hiện nháy mắt, viêm ma nắm đấm, chính là rơi vào trên người hắn. Răng rắc. Cái kia ngự thiên khải, đang bị nắm đấm oanh trúng thời điểm, trực tiếp phát ra tiếng vỡ vụn, to lớn áo giáp hóa thành từng khối mảnh vỡ, theo trên người lão giả nổ tung. Cùng lúc đó, lão giả kia há miệng phun ra máu tươi, thân ảnh lui lại bên trong, sắc mặt đại biến. Hắn bản thân quần áo, tại quyền kia đầu cực nóng nhiệt độ phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô, thân thể của hắn, giờ phút này cũng đang muốn tiêu tán. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả vội vàng lấy ra một cái màu vàng kim tinh thạch nuốt vào, này loại tinh thạch Tô Hàn từng gặp không xuống mấy lần, đúng là cái kia 100 triệu một cái thần thạch. Này thần thạch, vô luận là ai, mỗi một lần sử dụng, đều sẽ phát sinh tác dụng, ngăn cản một kích chí mạng. Nhưng lần này, nhưng không có tác dụng, cho dù lão giả đã nuốt vào thần thạch, nhưng tại nắm đấm đáng sợ hỏa diễm phía dưới, thân thể của hắn vẫn như cũ là trực tiếp hóa thành hư vô. Chỉ có nguyên thần thét chói tai vang lên theo giữa hư không thoát đi mà ra. Nhìn thấy một màn này, Mạc Thanh Hải đám người triệt để khiếp sợ, vẻ mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Tô Hàn tầm mắt bên trong, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Thế nào, sợ hãi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn cũng là đang ngó chừng Mạc Thanh Hải, bình thản nói. Còn nhớ rõ, ngươi lần thứ nhất xem ta thời điểm, là ánh mắt gì sao? Mạc Thanh Hải không nói, những người khác cũng là yên lặng, Diệp Hoàn thân ảnh, càng là run rẩy muốn mạng. Hắn rốt cuộc minh bạch, mới vừa Tô Hàn cùng mình giao chiến thời điểm, chẳng qua là trêu đùa, căn bản là chưa từng thi triển toàn lực, bằng không, như lúc này đối phó lão giả này, vẻn vẹn không đến 10 hơi thời gian, là có thể để cho mình hồn phi yên diệt. Ngươi không nói, ta tới giúp ngươi nói, Tô Hàn chậm rãi nói, lần thứ nhất ngươi thấy ta thời điểm. Tầm mắt một mảnh hờ hững, mảy may liền không quan tâm, có lẽ khi đó ta, trong mắt ngươi, bất quá là một con run dế thôi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.